toàn chức nghệ thuật gia. Chương 18, kinh vi thiên nhân. Góc truyện audio.com. Ăn rất ngon lành, Lâm Nguyên rất thỏa mãn, chuẩn bị trở về ngành đi làm thời điểm, ngồi hắn đối diện lão Chu bỗng nhiên nói. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta định đem bài hát của ngươi đưa Tề Châu. Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lão Chu vốn tưởng rằng Lâm Nguyên sẽ hưng phấn, nhưng để cho hắn thất vọng là, Lâm Nguyên biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, giọng cũng trước sau như một bình tĩnh. Giờ khắc này, lão Chu cảm nhận được trước Triệu Giác cảm thụ. Hắn có chút không cam lòng. Cái kia, ngươi liền không có gì muốn nói sao? Có, Lâm Nguyên nghiêm túc nói, ca lớn, soạn nhạc bên trong, đàn dương cầm bộ phận cũng là chính ta đàn, cho nên hy vọng công ty có thể đem bộ phận này thù lao cũng cho ta đoán đi vào. Cáp, liền này, lão Chu sừng sốt mấy giây mới gật đầu biểu thị đồng ý, cũng ở xế chiều hôm đó liền đem thông qua công ty khảo hạch ca lớn, phát đến Tề Châu. Tề Châu, truyện tranh điện ảnh, Ngư Long Vũ, hậu kỳ ngành mỗ lúc này bên trong phòng họp, nữ đạo diễn Trịnh Lị đang ở không nhẹ không nặng gõ bàn. Chậm nhất là còn có 2 tháng, chúng ta điện ảnh liền sẽ công chiếu rồi, ấn tượng khúc sự tình, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể chu đáo. Trịnh Đạo, giám đốc sản xuất lắc đầu nói, chuyện này không thể ỷ lại ta, trước Tần Châu bên kia tinh mang giải trí lục tục phát thập tứ thủ ấn tượng khúc tới, cũng là kim bài người viết ca khúc tác phẩm, là ngài một bài cũng không coi trọng. Là không phải, Trịnh Lị bất mãn nói, Ngư Long Vũ, là một cái dạng gì cố sự các ngươi hẳn rất rõ ràng, bọn họ cho phối nhạc hòa cố sự không đủ phù hợp cũng là sự thật, chẳng lẽ ngươi môn là cảm thấy ta muốn yêu cầu quá nghiêm khắc rồi không? Mọi người ho khan, hóa ra từng cái, là thực sự cảm thấy ta muốn yêu cầu quá nghiêm khắc a. Trịnh Lị hỏa khí thoáng cái liền lên tới. Được, nếu cũng cảm thấy như vậy, ta đây cũng không làm cái gì độc đoán rồi, dù sao tất cả mọi người là điện ảnh chủ sáng mà, bắt đầu từ bây giờ, muốn định vậy một thủ khúc do mọi người định đoạt, mời giám đốc sản xuất khổ cực bây giờ phóng nhất hạ trước thập tứ thủ bài hát, nếu như các ngươi thấy nơi này được mặt có vậy một thủ là có thể dùng làm chúng ta ấn tượng khúc, ta đây không lời nào để nói. Không đến nổi, giám đốc sản xuất cười mỉa. Ấn tượng khúc đối tác phẩm mà nói quá trọng yếu, vẫn phải là do đạo diễn ngài định đoạt mà ta thúc giục nữa. Ôi chao, giám đốc sản xuất sừng sốt một chút, Trịnh Lị nói, thế nào, giám đốc sản xuất liếc nhìn trên điện thoại di động thu cái dương, cười khổ nói. Không cần thúc giục, bọn họ lại phát tới một bài, đạo diễn quay đầu xin phiền nghe một chút nhìn. Quay lại, Trịnh Lị cười lạnh, đừng quay đầu, ngay bây giờ, thừa dịp chủ sáng đều tại, ngươi lập tức đem bài hát thả một lần, ngược lại ta muốn nhìn một chút. Các ngươi nghe xong có hài lòng hay không? Cũng để cho các ngươi cố gắng phẩm phẩm, có phải hay không là ta muốn yêu cầu quá cao? Giám đốc sản xuất nhỏ giọng nói. Không thích hợp chứ, Trịnh Lị lớn tiếng nói. Không có gì không thích hợp. Giám đốc sản xuất bất đắc dĩ, chỉ có thể mở máy chiếu hình, sau đó mở ra phòng họp mấy cái âm hưởng, đem vừa lấy được ca khúc truyền bá thả ra. Máy chiếu hình là vì nhìn ca từ. Đối ca khúc có hài lòng hay không là một chuyện nhi, liên quan tới ca từ loại đủ loại đồng bộ tinh mang bên kia hay lại là phục vụ đúng chỗ. Âm nhạc vang lên, góc truyện audio.com, yêu mỹ nhịp điệu chung, một đạo linh hoạt kỳ ảo tàng âm vang lên. Sóng biển không tiếng động tướng giả màn thật sâu bao phủ tràn đầy hôm khác không cuối xó xỉnh ca lớn ở mộng cảnh trong khe hở lội qua ngắm nhìn ngươi ngủ say đường danh. Trong tiếng nhạc ánh mắt mọi người cổ quái nhìn về phía Trịnh Lị. Trịnh Lị không được tự nhiên rời một chút thân thể, một bên lại không nhịn được vĩnh tai tâm hài có chút dạo dực. Bài hát này tựa hồ với trước phát tới, không cùng một dạng. Có muốn hay không trùng hợp như vậy à, nhìn hải thiên nhất sắc nghe phong khởi mưa lạc nắm tử thủ thổi tan mênh mông mù mịt yên ba ca lớn cánh đã quá bao la ta lúc buông ra lúc này dây thừng. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục nhưng khi chủ bài hát giao qua điệp khúc lúc mọi người đã quên nhìn đạo diễn rồi. Trịnh Lị cái này đạo diễn càng là bất chấp cái gì đánh mặt hiện trường, nàng chính mong đợi vừa khẩn trương chờ đợi đến tiếp sau này điệp khúc. Sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách ta đi, càng sợ ngươi vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này, mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi, chảy ngược vào thiên không hải đáy. Làm ngư dược long môn, hắn một thân trắng tinh, lại sẽ không còn được gặp lại cô bé. Nếu như ngươi không có vượt qua đảo kia long môn, liền có thể một mực phụng bồi ta. Nhưng là không có cố gắng vượt qua long môn, ta đây thì như thế nào bảo vệ ngươi thì sao? Nguyên lai gặp lại, là kết thúc bắt đầu. Ca khúc phát ra lúc Trịnh Lị trong đầu lại xuất hiện Ngư Long Vũ cố sự kịch bản gốc mấy tấm tự mình quyết định điện ảnh hình ảnh loáng thoáng hiện lên trước mắt. Nàng hai trong mắt lại có chút ửng đỏ. Lúc này đàn dương cầm tạm nghỉ còi chợt vang lên. Uyển như cá heo thanh âm một dạng trong trẻo mà thấu triệt. Đang ngồi người sở hữu tựa hồ cũng trong nháy mắt này quên mất hô hấp. thân ở trong đó, bọn họ tựa hồ cảm nhận được thuộc về đại dương bát ngát, cảm nhận được trên biển kia bầu trời xanh thẳm, cảm nhận được sóng biển có lực đánh vào. Ca khúc kết thúc thời điểm, tất cả mọi người đều ngồi ở trên ghế, suy nghĩ xuất thần. Qua thật lâu, giám đốc sản xuất mới lẩm bẩm nói, cho nên, chỉ có Tần Châu, là chúng ta Lam Tinh âm nhạc chi hương, một khúc này kinh vi thiên nhân, bài hát này tên gì? Mọi người lấy lại tinh thần, thất trùy bát thiệt, giám đốc sản xuất nói, bài hát danh là ca lớn, mọi người vui vẻ yên tâm đồng thời lại có chút nghi ngờ. Ngư, nếu không đổi một bài hát của hạ tên, chúng ta điện ảnh mặc dù kêu Ngư Long Vũ, nhưng kỳ thật là nói cô bé cùng Bạch Long cố sự. Không cần đổi, Trịnh Lị đứng dậy, vang vang có lực nói năng có khí phách. Ta là đạo diễn, ta quyết định, mọi người thấy nàng, Trịnh Lị cắn răng, các ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Là không phải ta muốn yêu cầu cao, trước mặt thập tứ thủ đó là thật không đi, mọi người cười ầm lên, bất quá lời này mọi người nhất định là tin tưởng, trước mặt thập tứ thủ khá hơn nữa, cũng sẽ không so với ca lớn, bài hát này tốt hơn, chỉ là nhìn đạo diễn ăn quả đắng dáng vẻ quả thật rất thú vị là được. Như vậy thủ có thể được, giám đốc sản xuất vẻ mặt chế nhạo, Trịnh Lị tức giận nói, bài này không được lời nói, ngươi còn có thể tìm cho ta đến càng bài hát tốt. Chẳng lẽ ngươi còn có thỉnh nhất cái khúc cha dự tính? Và lại nói coi như khúc cha xuất thủ cũng tuyệt đối vượt qua không được tài nghệ này, bởi vì này vị soạn nhạc mà nói. Góc chuyện audio.com, Tiện Ngư, giám đốc sản xuất liếc nhìn người viết ca khúc, Trịnh Lị gật đầu, vị này kêu Tiện Ngư làm khúc lão sư, là chúng ta bộ phim này chi âm, hắn nhất định là hiểu ta muốn biểu đạt cảm tình. Này là công ty 5 triệu mua ấn tượng khúc. Dựa theo trong nghề quy tắc Ngư Long Vũ chế tác tổ có thể đối với mua được tác phẩm tiến hành bài hát danh cùng với ca khúc soạn nhạc sửa đổi, thậm chí có thể có quyền thay đổi biểu diễn người ghi lần nữa chế biểu diễn, đây đều là điện ảnh chế tác tổ ứng có quyền, coi như Tinh Mang cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, nhiều nhất thử tính cho một nhiều chút đề nghị mà thôi. Nhưng đối với Trịnh Lị mà nói, đây là tốt nhất ca lớn. Tốt đến Trịnh Lị không nghĩ đối này thủ ca khúc tiến hành bất kỳ sửa đổi, bao gồm biểu diễn người, bao gồm soạn nhạc, bao gồm ca từ cùng với vừa mới có người đề nghị phải sửa đổi ca lớn cái này bài hát danh. Có lẽ là bởi vì ấn tượng đầu tiên quá mỹ hảo. Trịnh Lị lặng yên suy nghĩ, nghe ca nhạc thời điểm, nàng cả người đứng lên nổi da gà còn không có tiêu đây. Bất quá nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu. Dưới cái nhìn của nàng, ca lớn, bài này ấn tượng khúc là hoàn mỹ cấp cùng nàng bộ này sắp lên ánh điện ảnh, là chân chính ông trời tác hợp cho. Tần Châu giới âm nhạc, quả nhiên ngọa hổ tàng long, Tiện Ngư, nàng nhớ, cách chương.